Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, thiên địa chi tranh mở màn lên. Trung, các vị khai thiên đạo chủ tại Tử Tiêu bên trong nghe đạo. Nghe quý sinh chi ngôn, cái kia nguyên bản có vài người trong nội tâm còn có lo nghĩ. Nhưng ở Lý Tịch Trần mở miệng giảng thuật sau đó, cái kia trong nội tâm cuối cùng còn lại một tia không hiểu cùng khinh miệt cũng hoàn toàn biến mất. Hầu như không còn, toàn sinh vi thượng, khuy sinh thứ chi, tử thứ chi, bách sinh vi hạ, chết thế mà không phải dưới nhất chi đạo. Như thế lần đầu tiên nghe nói, bách sinh không bằng chịu chết sao? Đạo lý này ai cũng minh bạch, có thể thế gian lại có chuyện nói tham sống sợ chết. Tạm hoãn đến giúp, bây giờ đến nơi này, lại là hạc hạ trung hạc phía dưới chi đạo. Các vị khai thiên đạo chủ như có điều suy nghĩ, lấy tiểu gặp lớn, dưới gầm trời này nặng nhất sự tình. Không ai qua được sinh, đây là ai điều minh bạch đạo lý. Thế nhưng đạo lý này bên trong, không đơn thuần là chính mình sinh, cũng phải khiến người khác sinh. Thiên địa thiện tác thì chúng sinh thiện. Thiên địa ác tắc thì chúng sinh ác. Không ít khai thiên đạo chủ nghĩ đến chính mình đã từng trải qua. Cái này trong đó có tiên, có yêu, có ma, có thần. Trong lòng bọn họ xuất hiện đã từng huyễn ảnh. Cái kia có chút bị giết chết địch nhân, có chút cầu khẩn phàm trần chi sinh, cũng có chút quật cường không muốn mượn người khác tay sống tạm kiên cường sinh linh. Thậm chí cả một con kiến, một cái sâu ăn lá đều phóng thích ra mãnh liệt cầu sinh dục. Cái gì có thể sinh, cái gì có thể chết? Các vị khai thiên đạo chủ lâm vào trong hồi ức, mà cái kia chín cái trên đài cao, cái kia chín vị khai thiên đạo chủ mở ra con ngươi, lung lay nhìn về phía dưới, nhìn thấy chư thánh tại tử khí bên trong chìm nổi, lại là có người hơi sững sờ. Tử khí như là hóa thành màu đỏ, đó không phải là mênh mông hồng trần sao? Tiên đạo cũng không áp đảo phàm trần bao nhiêu. Trên con đường này, phía trước tòa kia rõ là đạo, núi cao mênh mông không có tận cùng. Như là tại trên vách núi hơi có một chút trượt chân. Loại kia đợi chính mình, chính là rơi xuống hồng trần hạ tràng. Tất cả mọi người là leo lên người. Nhập đạo suy nghĩ đều không, nhưng luôn có một điểm là giống nhau. Trường sinh, nếu không là trường sinh, không nhập đạo đường, nếu không là trường sinh, không vào tu hành, tiên đạo quý sinh, tiên sinh chính mình, tái sinh người khác, sau cùng sinh thiên địa, như là quên chi, tắc thì đánh mất pháp loạn đạo, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, vì chính mình vứt bỏ. Là chúng sinh vứt bỏ, là thiên địa vứt bỏ, quỷ đạo quý trung, chính là tử chi ác âm, cố không vào quỷ đạo, cần đi độ người, thiện người khác mà bị người khác thiện, thiện thiên địa mà bị thiên địa thiện, không tuân theo thiên địa, chỉ tôn chính mình, thiện ác trong nội tâm tự có phán đoán, từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì gông xiềng bị đánh phá. Vị kia đạo nhân nâng lên con ngươi, chỉ thấy được là Bạch Hành Sơn vị kia nguyên khí tử. Mắt bên trong quang hoa sáng rực, chỉ là trong chớp nhoáng này, cái kia trên trời đột nhiên truyền đến hùng vĩ đao minh. Một đường minh quang rơi xuống, hùng vĩ vô tận, tại Tử Tiêu Thiên bên trong tất cả khai thiên đạo chủ đều ngẩng đầu. Lúc này quan sát cái kia hướng bên trên, đã thấy đến Tử Tiêu bạch mang bị xé mở, một đường lóe ra kim quang thanh hoa đao khí từ cửu tiêu bên trên hung hăng rớt xuống. Chuôi thứ hai thiên cương đao rơi, đao đến, nguyên khí tử trợn mắt, cái kia một thanh thiên cương đao hóa thành kim quang thanh hoa đi vào mi tâm. Cùng thời khắc đó, phương xa nơi nào đó thiên vực, trong đó đồng dạng là hội tụ lên kim sắc gió cùng vân. Mang theo vô biên cuồn cuộn thanh khí, đem cái kia thiên vực biên giới gắt gao định ra. mà nguyên khí từ mi tâm bên trong huyền môn diệu pháp thanh quang bị dẫn động mà ra, mang theo vô biên tam thanh pháp. Cái kia hồn phách tâm cảnh đột nhiên tăng lên, hắn vốn là đệ tam cảnh tâm động, lúc này đã phá vỡ mà vào đệ tứ cảnh đồng quy. Nhất nhập đồng quy, thần cùng thiên địa hợp, tâm nhập đồng quy, đao rơi dương thiên, lúc này, mảnh thứ hai thiên vực đã thành. Cái này biến cố kinh hãi bốn phía tất cả khai thiên đạo chủ. Mà nguyên khí tử đứng dậy, đối Lý Tịch Trần nói, lấy căn bản nhất chi ngôn trình bày thiên địa chí cao lý lẽ. Đạo hữu, trong tam giới, ngươi làm là giáo tổ, đa tạ đạo hữu giúp ta khai tẫn linh tuệ. Hắn thu về pháp bào, lúc này thân biên vân tiêu tẫn đi. Hắn từ trên đạo đài đứng dậy, lúc này cái này vừa đứng lên, nói, lần này giảng pháp, bần đạo được ích lợi không nhỏ. Bây giờ thiên cương đao đã mất, nhận được đạo hữu điểm tình, bần đạo nên trở về dương thiên đi. Dứt lời, hắn đứng dậy đạp vào vân tiêu, mà tại cái kia rời đi trong nháy mắt, tọa hạ tử tiêu thánh vị liền bỗng nhiên tán đi. Lý Tịch Trần gật gật đầu, mà cái kia bốn phía rất nhiều khai thiên đạo chủ lúc này trông thấy chuôi thứ hai thiên cương đao tại bọn hắn trước mắt rơi xuống, lập tức là cuối cùng kinh hãi không thể nói, nhao nhao là kinh nghi bất định nhìn về phía tử tiêu đài cao. Sau đó riêng phần mình trong nội tâm tính toán, quả là thế, hư ảo vòng tam giới, cái kia vòng thứ nhất khai thiên so đấu quả nhiên là quan trọng nhất. Ai, có thể đáng tiếc, như là vòng thứ nhất khai thiên người là chúng ta, thật là tốt biết bao. Khai thiên chí tôn vượt trên khai thiên đạo chủ một đầu. Ngày tiếp theo thiên địa pháp cũng là hắn là thứ nhất chuẩn tắc. Chờ một chút, hẳn là ban sơ khai thiên lúc, chúng ta sở dĩ không thể khai thiên, là bởi vì khai thiên chi binh bên trong không có chuẩn tắc. Cái này cũng không đúng. Cái kia nói như thế, Trần Nhị Sinh chuôi này búa nên là không mở ra được thiên. Nhưng trên thực tế vừa vặn tương phản, hắn chênh lệch một bước liền có thể khai thiên tích địa. Chẳng qua là bỏ lỡ tiên cơ mà thôi. Không ít đạo chủ sắc mặt phức tạp, mà cái kia bốn phương tám hướng, tiếng tụng kinh không ngừng vang vọng, bọn hắn tâm dần dần bình ổn hạ xuống, đều là thở dài một tiếng. Một bước chậm bước chậm, trận thứ nhất nhìn như không nóng nảy, trên thực tế lại là cực kỳ trọng yếu một trận, là, bọn hắn lúc này mới nghĩ rõ ràng, khai thiên người tự nhiên quy hoạch khai thiên loại thứ nhất đạo. Dù là đại đạo 3000, nhưng ở tam giới luận đạo bên trong, hắn đạo liền áp đảo tất cả mọi người bên trên, trận thứ nhất bên thắng, đạt được chỗ tốt quá lớn. Không biết phía sau mấy trong trận, có hay không có thể chuyển về đến khả năng, mà lúc này, còn thừa 8 tòa trên đạo đài, lại có một chỗ dâng lên hùng vĩ hào quang. Tới đối ứng, chính là trời xanh lại có một thanh thiên cương đao bắt đầu vang lên. Tuế nguyệt dần dần đi, từ chuôi thứ hai thiên cương đao rơi sau đó, đệ tam chuôi. Thứ tư chuôi thiên cương đao cũng liền một mạch rơi xuống. Lúc này, âm thổ bên trong cũng có người bắt đầu dẫn động thiên cương đao. Thế là sau này ngàn năm chinh chiến, đao rơi như mưa, định hạ thiên vực địa cương. Âm thổ bên trong đạo quân bắt đầu tập kết, mà dương thiên bên trong đạo chủ bọn họ tại phòng đoán quý sinh chi đạo. Lúc này thiên cương đao còn thừa lại 3 thanh. Cuối cùng 3 thanh thiên cương đao rơi, như vậy thiên địa liền triệt để định ra luận điệu, đến lúc đó đại địa có thể công phạt thương thiên. Đối với đạo quân môn mà nói, không có đạt được thiên cương đao thừa nhận người, tại thiên địa đại chiến bên trong, nhất định phải đánh gãy một vị đạo chủ khai thiên chi binh, nếu không rất có thể chống đỡ không đến tiếp theo trận. Nhiều người cháo ít, tranh đấu tự nhiên bộc phát, theo thời gian chuyển rời, cái kia cuối cùng 3 thanh thiên cương đao bên trong, có hai thanh cũng cuối cùng rơi xuống. Một cái rơi tại Dương Thiên nơi nào đó, một cái rơi tại Âm Thổ nơi nào đó. Cuối cùng một đôi âm dương tách ra. Đến tận đây Dương Thiên bên trong, Âm Thổ bên trong, Cầm Đao chi địa Dương Thiên có 26 chỗ, Âm Thổ có 9 nơi. Đạo quân số lượng hơn xa đạo chủ, nhưng khổng lồ như thế cơ số mới vẻn vẹn đạt được 9 chuôi thiên cương đao. Đủ để chứng minh không hiểu thiên đạo là bực nào khó chịu sự tình. Cuối cùng này một thanh đao nếu như rơi vào Dương Thiên là thành tựu 27 dương. Trong bóng tối hợp thân thể dương số, như là rơi vào Âm Thổ, tác thì 9 hậu sinh 10, đại địa viên mãn. Tất cả mọi người tại tranh cuối cùng này một thanh thiên cương đao đi ở. Đạo quân môn ở tại đại địa, chinh chiến không ngớt, càng là ngấp nghé Dương Thiên bên trong rất nhiều đạo chủ. Mà liền tại một ngày, cuối cùng một thanh thiên cương đao, đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, kỳ âm truyền vang âm dương thiên địa, vang vọng toàn bộ hồng trần cảnh bên trong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.